Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Liverpool trong lòng cái kia cỗ khí. Thế giới bóng đá cho tới bây giờ không thiếu hụt cái kia loại tính cách huấn luyện viên. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không chỉ có lấy lập dị mà thu được chú ý độ. Bọn họ sống yên phận tư bản cho tới bây giờ là chiến tích. Nhưng những này tính cách huấn luyện viên thường thường sẽ ở trên sân làm ra một chút để truyền thông, đối thủ thậm chí bản phương fan hâm mộ nghẹn họng nhìn chân chối chuyện. Best tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cho tới bây giờ không phải là cái tính cách huấn luyện viên. Hắn là cái duy người thắng lợi. Hắn sẽ chỉ lựa chọn đối chính mình, đối đội bóng có lợi nhất phương án. Ở bây giờ châu Âu rời đá banh bên trong, Klopp là chính cống tính cách huấn luyện viên. Cái này một điểm Best đã sớm rất rõ ràng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất, Klopp thế mà lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Gia hỏa này cơ hồ không cho chính mình lưu cái gì sau đường. Gu Âu, trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số sân nhà fan hâm mộ phẫn hận nhìn chằm chằm bên sân cái kia phi nước đại chúc mừng bóng người. Klopp dọc theo đường biên một đường phi nước đại 40 mét. Một cái chạy lấy đà bay vọt đến Liverpool cầu thủ đám người bên trong đi. Làm cho người khó có thể tin điểm số. Nửa chặng sau vừa mới đánh rồi 10 phút đồng hồ, Liverpool đã 3-1 dẫn trước MU. Motson hô to nói, nhìn xem hưng phấn Klopp à, hắn có thể trở thành châu Âu giới đá banh cái thứ nhất đánh bại Best nhà giàu huấn luyện viên. Chính, Dijena bất đắc dĩ bổn chàng lần thứ 3 từ trong cửa đem bóng kiểm đi ra. Đây là hắn cái này cả một cái trận đấu mùa giải đều không có thưởng thức qua tư vị. Best cấp tốc chạy hướng bên sân. Hiện tại không điều chỉnh là không được rồi. Bình tĩnh mà xem xét. Best chiến thuật mạch suy nghĩ là không có vấn đề. Sân nhà đánh phòng thủ phản công. Tận lực ít mất bóng. Hiệp 2 lại dốc sức tiến công thắng được quyền chủ động. Hơn nữa Pavard, Luxor, Onderweireld, Van Dijk, Kante, Fabinho, cái này phòng thủ hệ thống đã là MU có thể lấy ra mạnh nhất số lượng. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được, Liverpool hoàn toàn bất chấp hậu quả ở dưới nửa chàng mở màn người chậm tiến đi cao vị bước cướp. Hơn nữa điên cuồng Klopp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi duy nhất một lần đổi rồi hai cái người. Dùng Depay thay đổi rồi Lallana. Sau đó dùng Coutinho thay đổi rồi tiền vệ phòng ngự Emrecan. Nhìn qua rất điên cuồng, rất mạo hiểm, đơn tiền vệ phòng ngự, giữa trước trận chữ hàng rồi 5 tên tiến công người giỏi. Nhưng Klopp thắng rồi, không chỉ có ở chiến thuật trên hoàn toàn áp chế lại rồi MU. Hơn nữa thời gian ngắn bên trong liên tục tấn công vào hai bóng. Phút thứ 50, Robertson trước trận cắt bóng. Depay trong cắt sút xa, bóng ra chiết xạ đến lớn cấm khu trước. Shinji Kagawa thứ nhất thời gian xúc truyền đến cấm khu phía bên phải. Götze chân phải vuốt má ngoài khó chịu xoa đến xa một chút. Firmino từ Van Dijk sau lưng giết ra mặt bóng phá cửa. Thực sự không thể trách Van Dijk. Lần này Liverpool chỉ là tiến vào cấm khu người liền có 4 người nhiều. Liverpool đây là hoàn toàn không đi cân nhắc bị đối phương cắt bóng đánh phản kích hậu quả. Thứ 55 phút đồng hồ, bản trận đấu mùa giải luôn luôn vững vàng Kante sau trận sai lầm. Hắn ngang truyền cho Pavard bóng lực lượng quá nhẹ bị Firmino phá hư. Không đợi Fabinho, Best bổ phòng đúng chỗ, xếp sau cắm lên Coutinho đều không ngừng bóng ở khoảng cách khung thành 28m chỗ lên. Chân sút ra, một cái xinh đẹp siêu phẩm lần thứ 3 công phá rồi Dijena bảo vệ khung thành. MU thay người rồi, Griezmann thay đổi rồi Milner. Chiêm Tuấn đánh vỡ rồi trực tiếp trong phòng trầm mặc. Đây là MU 3 năm qua lần thứ nhất hai bóng lạc hậu. Hơn nữa còn là như thế mấu chốt trong tranh tài. Bét hôm nay bày binh bày trận có chút bảo thủ. Trương Lục một thoại hoa thoại nói. Trước trận không công nổi, sau trận lại không giữ vững. Nếu như 1-3 điểm số tiếp tục đến kết thúc, MU hiệp 2 ít nhất phải đánh ra 3-0 hoặc 4-1 cao điểm số mới có thể lên cấp. Độ khó quá lớn, cho nên tiếp xuống, MU nhiệm vụ là vào bóng, Liverpool nhiệm vụ là phòng thủ. Vậy phải xem nhìn, Liverpool có thể hay không bù đắp được ở MU tiến công. Hiện tại The Red chỉ có Nzonzi một cái đơn tiền vệ phòng ngự. Coutinho lui về rất sâu. Shinji Kagawa cũng trở về đi hiệp phòng rồi. Chiêm Tuấn dừng một chút. MU trận hình giống như không có hướng phía trước ép. Best nghĩ ổn vừa vững. Trương Lục suy đoán nói. Vừa nãy kia sẽ mà. MU đều bị đánh cho choáng váng rồi. Hoàn toàn chính xác. Mấy năm này MU có một điểm đặc biệt nhận đến nghiệp nội nhân sĩ khen ngợi. Một khi mất bóng, Red Devil luôn luôn có thể ổn định trận cước, không hoảng hốt, không bận bịu. Cho nên mấy năm này MU rất ít xuất hiện liên tục mất bóng tràng diện. Nhưng hôm nay 5 phút đồng hồ bên trong liền ném 2 bóng. Best hy vọng có thể ổn vừa vững. 1-3 cũng không phải là thế giới tận thế. Ngoài ra, Best cũng hy vọng có thể thông qua truyền lại đến tìm kiếm đến Liverpool cả phòng tuyến mềm sườn. Từ mặt ngoài đến xem, Liverpool trung lộ phòng thủ yếu nhất, chỉ có Nzonzi có thể cung cấp ổn định hiệu suất cao phòng thủ. Nhưng 5 phút đồng hồ liền vào 2 bóng cục diện để Liverpool cầu thủ vô cùng hưng phấn. Bọn họ lui tới chạy nhanh hào không tiếc sức, bọn họ sẽ đối với Best, Griezmann những này uy hiếp lớn nhất địch nhân bảo trì cực cao cảnh giác. Đừng nói Coutinho, Shinji Kagawa đều sẽ thu về đến tiền vệ phòng ngự vị trí hiệp trợ phòng thủ. Liền Firmino đều thu về đến 40 mét khu vực bên trong rồi. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh vẫn chưa ngừng nghỉ. Trên sân MU cầu thủ bước chân cũng từ không có ngừng nghỉ. Nhưng Thủy Chung không thể chế tạo ra cái gì có uy hiếp thế công. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Best trung lộ làm ra vẻ truyền về. Đột nhiên lớn mật sốc bóng quay người đột phá. Hắn lựa chọn thời cơ phi thường chuẩn xác. Vừa vặn từ Shinji Kagawa cùng Coutinho hai cái phòng thủ thái điểu bên trong khoảng cách bên trong. Xuyên qua, đối mặt nhào lên Nzonzi. Best mũi chân đâm một cái thẳng truyền cho kéo ra cấm khu Harry Kane. Cái sau làm ra vẻ cho quyền tăng tốc Best, nhưng trên thực tế hướng một bên khác nửa quay người đưa ra nghiêng nhét bóng. Griezmann nhận bóng động tác giả lắc mở rồi bêu ly. Ở lớn cấm khu tuyến trên nhấc chân liền đánh. Best, Harry Kane, úp, Griezmann sút gôn, bị phủ kín, lại bắn. Úp, Liverpool hậu vệ trên người khẳng định tất cả đều là bóng in. Griezmann liên tục hai cước sút gôn trước sau bị Ano. Matip dùng thân thể phủ kín. Vòng ngoài Fabinho lực áp Nzonzi đánh đầu đưa đò. Best lại bắn vẫn là bị Matip dùng sau lưng ngăn cản đi ra. Tình huống tương tự đã xuất hiện không chỉ 1-2 lần rồi. MU không phải là không thể chế tạo ra cơ hội. Nhưng thời khắc mấu chốt Liverpool cầu thủ phấn đấu quên mình đều khiến sút gôn người có chỗ kiêng. Kỵ, không phải sợ bọn họ bị đá trên thân đau, mà là sợ bọn họ phủ kín. Best một bên sức chạy truyền tiếp bóng một bên ở trong lòng tỉ mỉ kiểm kê. Từ phòng thủ chất lượng cùng tiêu chuẩn tới nói, Liverpool làm cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Bọn họ càng nhiều dựa vào là cái kia cỗ khí. Cái gì khí, liên tục 3 năm không có thắng tích bị nghẹt ở trong lòng cái kia cỗ khí. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Liverpool là châu Âu nhà giàu bên trong xứng đôi nhất Klopp chi kia đội bóng. Giữa hai bên đặc biệt là ở tinh thần khí chất bên trên có rất nhiều điểm giống nhau. Nói đến đơn giản, đụng phải thời khắc mấu chốt, Klopp Liverpool thường thường có thể điên rồi. Có thể không nói đạo lý, hôm nay chính là cái điển hình ví dụ. Mặc kệ là chiến thuật phương diện vẫn là cầu thủ lực chấp hành, đều điên rồi. Best thở hổn hển hướng các đồng đội giống lên vài tiếng. Làm rồi cái trận hình từ đứng sau chiến thuật dùng tay ra hiệu. Nghĩ ở sau đó hơn 20 phút đồng hồ bên trong có tư cách. Nhất định phải giải tỏa Liverpool trong lòng cỗ này khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.